Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 112. Chỉ là nhìn xem này cảm nhận như đá như ngọc trang sách. Trung Kỳ liền xác nhận đây là một quyển bắt đầu điển. Chỉ nhìn nhất nhãn bìa mặt của nó, Trung Kỳ cũng cảm giác được trong đại não truyền đến chịu nặng phụ trọng cảm giác. Giống như là rèn luyện qua đi đau buốt nhức cơ bắp đồng dạng. Loại cảm giác này, Trung Kỳ đương nhiên cũng là cảm thụ qua. Tại hắn đọc bắt đầu điển về sau một đoạn thời gian, cũng sẽ có tương tự cảm thụ. Giống như là ăn quá no, phải nhìn nữa mỹ thực thì thậm chí sẽ có chút buồn nôn đồng dạng. Này trên thực tế là đại não đối với thân thể cảnh bày ra ra hiệu không thể ăn nữa. Bằng không thì sử dụng như là cá vàng đồng dạng bị đồ ăn chống đỡ chết. Điều này cũng đồng dạng có thể lý giải là bắt đầu điển, thời gian cooldown. Lúc trước Frederick, hẳn phải là nhìn qua quy luật tương đồng cùng biết trước mộng quyển sách này. Sau đó hôn mê rồi, tiến nhập ác mộng, chẳng lẽ lúc trước chính là hắn biết trước mộng sao? Trung Kỳ suy tư về, đúng lúc này, Trung Kỳ trước mắt xẹt qua tân dẫn vào nội dung cốt truyện. Frederick đọc qua bắt đầu điển, quy luật tương đồng cùng biết trước mộng. Liền rơi vào trong cơn ác mộng. Không người đường phố, đoạn tuyệt tình hữu nghị, thần minh âm mưu, mất đi người yêu, là quá khứ hắn tiên đoán được tương lai. Hoặc là tương lai trước khi chết nhớ lại tới. Frederick biết, vẻn vẹn có một việc. Dựa theo, dự ngôn, bên trong phát triển, Ingrid sắp đối mặt bất hạnh. Mà hắn chắc chắn dùng hết thảy, ngăn cản kia bất hạnh tương lai hàng lâm. Xem hết trước mắt dẫn vào nội dung cốt truyện, Trung Kỳ trước mặt triển khai rốt cục tới mảnh lớn số liệu lưu. Nhiệm vụ chính tuyến, cải biến mệnh vận, ngăn cản Ingrid đơn độc hành động. Một mảnh nhiệm vụ chính tuyến phía dưới, đi theo một mảnh đưa đến nhắc nhở tác dụng chi nhánh nhiệm vụ. Trung Kỳ rốt cục tới nghĩ tới. Vì cái gì lúc trước hắn hội cảm thấy một hồi không hiểu không khỏe cảm giác. Không phải là bởi vì kia không có một bóng người đường phố. Cũng không phải là bởi vì xung quanh tồn tại cái gì dị vật. Hay là hắn phát giác được mình tại trong mộng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đã tiếp xúc đến mấu chốt nhất nhân vật Justus. Có thể hắn nhiệm vụ chính tuyến đâu này. Vì cái gì không có soát xuất ra. Loại tình huống này Trung Kỳ cũng đích xác gặp qua. Đó chính là ác mộng. Hành lang triển lãm tranh. Ngoại giới bộ phận. Vẻn vẹn chỉ là tuyển xem vị trí mà thôi. Hiện giờ xem ra. Có lẽ lúc trước chỉ là Frederick biết trước mộng mà thôi đại khái. Nhưng nếu như đây chẳng qua là hắn biết trước mộng. Tựa hồ cũng không cách nào giải thích. Vì cái gì tiến nhập thì nhắc nhở đồng thời có Frederick cùng Justus này hai cái. Khục khục, đúng lúc này, Trung Kỳ đã nghe được một tiếng ho nhẹ. Hắn chú ý tới Justus cùng Ingrid biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc mà khẩn trương. Vì vậy hắn có chút hiểu được, cũng lập tức đứng dậy, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trước mặt mà đến, là một vị bước chân uyển chuyển lão già. Hắn màu xám mất trật tự tóc dài rối tung đến vai. Ăn mặc tương tự thời La Mã cổ đại người nắm dài hơn bào đồng dạng tử sắc quần áo và trang sức. Màu xám trong con mắt khoan thai bình tĩnh như nước. Hắn ăn mặc vải màu xám dài. Tự vai trái đến eo phải. Khoác lên một mảnh ám màu xám lây. Viền tơ. Khoác trên vai mang. Trên mặt tràn đầy tiếu ý. Trên người tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Giáo sư. Ba người đồng thanh đáp. Mà lão nhân thấy được ba người. Không khỏi lộ ra nụ cười. Tại hắn bật cười trong chớp mắt, Trung Kỳ ngửi được một tia say lòng người tửu ý. Đó cũng chưa tính là tửu thối. Rõ ràng là từ miệng bên trong tuôn ra. Lại như thế say lòng người. Thế cho nên chỉ cần nhẹ nhàng ngửi được mảy may. Liền để cho Trung Kỳ đầu óc có chút hỗn độn. Gương mặt có chút nóng lên. Ta đã nói. Làm sao có thể cảm thấy tơ lụa tiến bị đụng vào. Đúng là khách quý hàng lâm. Hắn như là một cái uống say lão nhân. Đối với ba người lộ ra rõ ràng vô cùng thoải mái nụ cười. Giống như khoa trương hí kịch diễn viên. Đem tay phải ngón giữa cùng ngón áp út chống đỡ tại trước ngực. Thân thể Vivi nghiêng về phía trước. Thấy thế, Justus cùng Ingrid có chút không biết làm sao. Nhưng Trung Kỳ lại là trong nội tâm đột nhiên siết chặt. Bởi vì hắn thấy được lão nhân 10 ngón thượng bẫy đầy nhẫn vàng. Hắn ý thức được, trước mắt say rượu lão nhân thân phận chân thật. Hồi giáo sư, Seti, ở thời đại này, hẳn là thế giới đệ nhị thần tượng vu sư. Hắn tựa hồ đồng dạng liền nhìn ra, Trung Kỳ thân phận chân thật. Cho nên mới phải nếu có điều chỉ xưng hô hắn là khách quý. Như tiểu sửu buồn cười hướng hắn hành lễ. Như thế mỹ diệu, lão Seti vây quanh bọn họ vòng một vòng. Hít hà bọn họ mùi trên người. Giống như tại thưởng thức mỹ thực. Vui sướng nheo lại ánh mắt. Là thoát đi mạng nhện tiểu trùng tràn ra hương thơm. Là thoát đi người. Cứu vớt người. Người phản bội. Hoặc là tự mình ma tí thánh nhân. Lão nhân ý hữu sở chỉ. Sao? Trung Kỳ Vivi nheo mắt lại. Justus bọn họ vô pháp hoàn toàn lý giải. Chỉ có thể nghe hiểu một phần nhỏ. Ingrid có chút hoảng hốt giải thích nói. Giáo sư, Frederick là thực tiến nhập ác mộng. Là thực, chỉ là hắn lại đã tỉnh lại, nàng nói đến đây. Nhẹ nhàng lôi kéo Trung Kỳ tay phải ngón út. Năn nỉ nhỏ giọng nói. Người cũng nói một chút nha. Chính là a, giáo sư, Justus thanh âm rất lớn. Lập tức lấn át Ingrid. Hắn gọi la hét. Freyer là thực ngủ đi qua a. Rất nguy hiểm đó a. Nghe vậy, hồi giáo sư lại chỉ là mỉm cười. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Trung Kỳ. Là làm mộng, vẫn là theo trong mộng tỉnh lại đâu này. Trước tiên là làm ác mộng, lại từ trong cơn ác mộng tỉnh lại nha. Một bên Ingrid vội vàng khoát tay giải thích nói. Trung Kỳ là trầm mặc một hồi. Hắn hỏi dò, ngài cảm thấy thế nào? Không có ta cảm thấy có. Ta muốn ngươi cảm thấy. Hồi giáo sư chậm rãi nói. Hắn nhìn chăm chú vào Trung Kỳ con mắt. Người muốn ngăn chặn oán hận. Ngăn chặn bất hạnh. Nhưng đó là sai. Người sẽ như thế nghĩ. Là bởi vì ngươi có Long Chi Tâm. Long Chi Tâm là cường lực. So với xài lang Chi Tâm cường thịnh. So với người Chi Tâm cường thịnh. So với sư tử Chi Tâm cũng càng cường thịnh. Nhưng nhân loại không có cường đại như vậy tâm. Chỉ có oán hận có thể cấp cho người đáng kể thời gian dài lực lượng. Chúng ta chỉ là phàm nhân, mà không phải là sinh thực hiện long. Trung Kỳ trầm mặc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hôi giáo sư. Hắn càng đích xác định rồi, hôi giáo sư kia màu xám con mắt. Dĩ nhiên xuyên qua Frederick thân hình, thấy được hắn nội tại bản chất. Nhưng Justus hai người bọn họ, hiển nhiên không để ý tới rõ ràng. Justus ngược lại là ánh mắt lóe sáng nhìn xem hôi giáo sư quan điểm tầng ngoài. Đối với người thiếu niên mà nói, đích xác nghe rất khốc. Nhưng hắn hiển nhiên không để ý tới rõ ràng hôi giáo sư đến cùng là ám chỉ cái gì. Đây là vượt qua mộng cùng hiện thực cách ngăn, vượt qua mấy chục năm thời gian, tiến hành vượt qua giới đối thoại. Ý của ngài thấy đâu này? Trầm mặc một lát sau, Trung Kỳ mở miệng hỏi. Chế ngự tại người trong mộng không thể biểu hiện mình đã phát hiện đây là ác mộng chế ước. Hồi giáo sư không thể cùng Trung Kỳ nói thẳng. Chỉ có thể dùng vòng quanh không nói tiếng người phương thức. Đối với Trung Kỳ truyền đi lập lờ nước đôi ý chí. Nói cách khác, chính là có dựa vào Trung Kỳ chính mình tới ngộ. Một cái đằng trước xem thấu chính mình là trong mộng người. Tựa hồ chính là hiện giờ trong kính người. Như thế xem ra, hồi giáo sư cùng Michelangelo tựa hồ cũng không kém quá nhiều. Hồi giáo sư khóe miệng vi vi dơ lên. Hắn màu xám con mắt tràn đầy tiếu ý. Trong đó lại không có chiếu ra chút nào thân ảnh. Hắn như thế phối hợp tụng thì thầm. Để ta bình yên đi vào phần mộ a, các ngươi chỉ cần cầu nguyện. Bất hạnh người chắc chắn hiến thân tại bất hạnh chi lô. Tay của ta tất bị thiêu cháy, cho nên trở nên cường lực. Chân của ta tất bị thiêu cháy, cho nên trở nên kiện tráng. Con của ta tất bị thiêu cháy như lưu ly, cho nên có thể nhìn chăm chú thiên xa. Ngoặc kép chấm chấm, này dường như là Lẫm Đông một bài thơ. Ở bên trong trầm mặc, Ingrid lên tiếng suy đoán nói. Seti mỉm cười nhìn về phía nàng. Như vậy đằng sau đây này, Người có nhớ không? Ingrid, ta nhìn chăm chú Thái Dương. Mưu cầu phong tại đồng tử bên trong chi quang. Trung Kỳ ngược lại mở miệng lạnh giọng nói tiếp. Đối với ngươi nhìn chăm chú Thái Dương thời điểm, chảy xuống cũng chỉ có nước mắt. Lòng ta chi kỷ thân chỉ là phàm vật. Tại quang giới trong lò luyện, thân thể của ta cuối cùng bị thiêu tẫn. Hàm răng hư thối, da thịt hòa tan, ta vì thế khóc giống ta đúng là phàm vật. Tại ác mộng, sói hôn, hắn nghe qua bài thơ này đoạn ngắn. Về sau được sự giúp đỡ của giấy cơ, hắn tìm được này thủ trưởng thơ toàn văn. Nó đã nói, là một vị cuồng nhiệt truy cầu thiên xa cuồng nhân. Cố ý lấy phàm thế ở giữa thống khổ tra tấn bản thân. Muốn để cho bản thân trở nên siêu phàm thoát tục. Theo thiên xa thăng nhập quang giới chuyện xưa. Phần này tri thức có trọng lượng. Bởi vậy rất nhiều người cho rằng, đây là ám chỉ những không có đó tài năng. Lại truy cầu con đường thành thần siêu phàm giả. Bởi vì thăng hoa nghi thức bản thân. Bình thường liền bị ví von vì thiên xa. Thần minh phi thăng quá trình. Bị ví von vì bị thiên xa đưa vào quang giới. Hồi giáo sư sở tụng niệm. Là thơ bộ phận mở đầu nội dung. Cuồng nhân cùng cha mẹ cáo biệt. Lòng tin tràn đầy chuẩn bị bước trên truy tìm thống khổ đường đi. Mà Trung Kỳ sở đáp lại. Là tiếp cận 2/3 vị trí nội dung. Nói là cuồng nhân kinh lịch rất nhiều trắc trở. Phát giác chính mình vẫn là một vị vô pháp thừa lúc thượng thiên xa phàm nhân. Bởi vậy mất hết can đảm. Này bình thường bị nghi thức sư môn cho rằng. Nó sở ám chỉ chính là. Dù cho có được cường thịnh dục vọng. Nhưng không có bước vào hoàng kim cấp. Như cũ vô pháp phi thăng. Ngược lại sẽ tự mình hủy diệt khích lệ giới. Trung Kỳ hội nhớ kỹ bài thơ này nội dung. Là vì tên của nó. Quyển sách này tên gọi là. Tán tụng thiên xa danh tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.